Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 146, Liễu Yên Nhi cũng xấu hổ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Lục Vân lo lắng, lần này hoàn toàn khác với cảm giác khi lần đầu tiên Hàn Trâm cứu cho Liễu Yên Nhi. Bởi khi đó Lục Vân một lòng lo lắng cho mạng sống của Liễu Yên Nhi. Chính vì vậy châm cứu là sự bất đắc dĩ phải làm. Với lại khi đó Liễu Yên Nhi đang bất tỉnh nhân sự. Cô cả biết gì cả nên hắn cũng không sượng lắm. Nhưng lúc này, một mỹ nhân đẹp đến ná thở đang nằm trước mặt mình. Đang dùng đôi mắt ầng ực nước nhìn mình. Sự quyến rũ này đúng là câu hồn đoạt phách. Chị Yên Nhi à, chị quay mặt sang chỗ khác đi. Ừ. Liễu Yên Nhi ừ nhẹ, vành tay tuyết trắng cùng chiếc cổ như của thiên nga lúc này ửng hồng lên từng mảng chói mắt. Tuy rằng thường ngày cô rất thích trêu chọc Lục Vân, nhưng đó cũng chỉ mang tính chất đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa những lúc đó còn cách cả hai lớp quần áo. Nhưng bây giờ, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Riot Me, nếu bạn đọc ở các trang web khác. Đó là web lậu, vui lòng đọc tải app Riot Me để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Liễu Yên Nhi cũng xấu hổ vô cùng. Lục Vân ổn định lại tâm trí, nhẹ nhàng cởi nút áo và ghim kim xuống. 20 phút sau, Lục Vân kết thúc việc châm kim. Hắn lau mồ hôi trên trán đang chảy xuống từng dòng, nói: may mà hàng của chị Yên Nhi đều là hàng thật đó nha. Nếu không cứ bị châm nhiều kim như vậy bị nổ toạc ra thì tê. Mồ hôi đang tuôn ra trên đầu hắn hiện giờ hoàn toàn không phải là mệt, mà đó là do hắn quá căng thẳng. Liễu Yên Nhi bĩu môi nói: ai thèm đo với chị chứ. Cứ như là quái vật ý. Ái Liễu Yên Nhi, em dám nói lại câu vừa nãy không hả? Cách chương